Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 481. Thần cung cửa mở ra, ngươi muốn ngăn trở ta. Nữ tiên linh cơ tiên nhân pháp thể ngồi ngay ngắn ở vân trên biển. Cuối cùng mở miệng, không có lúc trước cái loại này im lặng cùng không nhìn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt đều là tiên nhân cảnh giới phong đô. Chẳng qua là thanh âm kia làm cho người ta cảm giác giống như một tôn thần Phật cự tượng truyền ra đại đạo chân ngôn, giống như chuông lớn trên vòm trời vang lên, cách lớn màn ảnh, dù là không nghe được âm thanh, trong nháy mắt cũng cảm giác được vậy thật nói trong đầu vang vọng. Phong đô tiên quân đi lên bầu trời. Từng bước đi trước, đã nhìn thấy đại đạo pháp tắc ngưng kết thành pháp vực không ngừng hướng về bất tử quốc pháp vực đè. Xuống đi, hai lớn bọc lại toàn bộ bầu trời pháp vực lẫn nhau ma sát oanh kích. Chồng lên nhau địa phương, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy không gian xuất hiện tầng tầng nếp nhăn cùng bể tan tành. Vết tích, đưa người bắt đi những người đó giao cho ta. Phong đồ ngẩng đầu lên. Con người đối mặt thần ma cự tượng, chỉ là không có hóa ra tiên nhân pháp thể chính hắn nhìn qua. Giống như dưới chân núi phàm nhân ngước nhìn Nhạc Sơn Đại Phật. Nữ tiên linh cơ nhìn lấy phong đô rất lâu, cuối cùng đẹp lạnh lùng ánh mắt híp thành một đường tia. Nếu như ta không giao đây, phong đô nhàn nhạt nhìn nữ tiên một cái. Sau đó nhìn thấy phong đô trong con mắt thật giống như nhìn thấy một vòng ngân quang lóe lên mà ra. Vô biên sức mạnh thẩm thấu xuyên qua mà ra. Âm âm, cả thế giới phảng phất trong nháy mắt đều có thể nghe được cái kia rầm rầm vang lên âm thanh. Phảng phất bánh răng đang chuyển động, lại bắt trước thế giới Phật pháp tác đang thay đổi. Chỉ nhìn thấy trong một chớp mắt, ngàn dặm chi địa ánh mặt trời biến mất hầu như không còn. Màn đêm theo cuối chân trời một chút leo lên bầu trời, che khuất lại toàn bộ biển khơi. Một vòng mênh mông ngân nguyệt theo trên mặt biển dâng lên, cùng phong đô tiên quân hòa làm một thể. Màu bạc ánh trăng chiếu xuống mặt biển, biển khơi đều nổi lên gợn sóng. Cái này ngàn dặm hải vực cũng lại không có ban ngày. Vào giờ khắc này đại biểu ban đêm hàng lâm. Mình thay trời tâm, lấy sức một mình thay trời đổi đất, thao túng thế giới pháp tắc. Đây mới thực sự là tiên thần hiện thế thần minh. Phong đô bước ra một bước, hướng về kia bất tử quốc chi vực ép tới. Trong chớp mắt xuyên qua ngàn mét, xâm nhập trong đó. Một vầng minh nguyệt mênh mông cuồn cuộn nghiền ép qua tới. Toàn bộ bất tử quốc chi vực trong nháy mắt sụp đổ. Mảng lớn thổ địa cùng thành trì trong nháy mắt biến thành bụi mù rải nứt ra tới. Không ngừng theo gió tản đi. Phong đô, nữ tiên linh cơ thời khắc này bị triệt để chọc giận. Phát ra gầm lên một tiếng. Vô số bất tử quốc chi dân theo trên đầu tường thành không ngừng vọt xuống. Cuốn sạch bất tử thiên cung chi chủ linh cơ bất tử luân hồi đại đạo hướng về cái kia trăng sáng. Đánh thẳng tới. Lớn đãng minh nguyệt nghiền ép mà xuống, chúng nó giống như thiêu thân không ngừng xông vào ánh trăng bên trong. Sau đó ở trong ánh trăng tiêu tan mất đi, nhưng là bất luận chết bao nhiêu, đã nhìn thấy bất tử quốc chi trong không ngừng có bóng người lao ra. Một vị tiếp lấy một vị, toàn bộ bất tử quốc giống như là nữ tiên một giấc chiêm bao. Chỉ cần nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đây chính là một trận bất tử luân hồi mộng cảnh, chân tiên bất tử, tuần hoàn không nghỉ. Bất tử quốc chi trong thần ma đối mặt với cái kia hạo nguyệt, mặt không đổi sắc. Một phe này bất tử quốc chi vực chính là nàng pháp vực, là nàng đại đạo pháp tắc thân thể. Chỉ cần nàng vẫn tồn tại, liền không có người có thể công phá diệt vong một phe này quốc gia. Cao cao tại thượng trăng sáng cùng ngồi ngay ngắn trong đó đạo nhân nhìn lấy phía dưới che khuất. Bầu trời vây công mà tới bất tử quốc chi dân. Toàn bộ bất tử quốc pháp vực không ngừng đè ép gạt bỏ đại đạo chi lực. áp chế toàn bộ trăng sáng thật giống như đều thoáng cái biến thành. Trở nên mờ đi, hạo nguyệt theo biên giới một chút biến thành hắc ám, giống như nguyệt thực một chút tàm thực toàn bộ nguyệt thể. Theo cái kia hắc ám cắn nuốt trăng sáng, một cổ khí tức kinh khủng cùng sức mạnh theo trên 9 tầng trời truyền tới. Áp chế ở toàn bộ bất tử quốc chi lên, trong nháy mắt, bất tử thiên cung chi chủ linh cơ cũng đổi sắc mặt. Cái kia không ngừng lao ra bất tử quốc chi dân bị cố định hình ảnh ở trong giữa không trung. Không có chân chính vĩnh hằng bất hủ tồn tại, hết thảy đều sẽ ở 5 tháng cọ rửa bên dưới thất bại. Trải qua muôn đời tiên thần đều sẽ ngã xuống. Phong Đô lạnh nhạt nhìn lấy cái kia linh cơ, còn có cái kia tung hoành trăm dặm bầu trời thành lớn pháp vực. Mở miệng nói, theo cái kia nguyệt thực hơn nửa, hắc ám che đậy qua trên 9 tầng trời. Cái kia hắc ám cái bóng một chút không có qua bất tử quốc. Toàn bộ bất tử quốc đô tại mục nát, thối giữa, hủy diệt. Cái kia phảng phất vĩnh hằng bất tử quốc chi dân một tên tiếp theo một tên thối giữa thành. Một cỗ hài cốt, cuối cùng hủ hóa thành cho bụi. Một cổ bị 5 tháng cắn nuốt lớn khủng bố hàng lâm ở chỗ này. 5 tháng không chỉ, tiên, thần, yêu, ma, người, thiên địa, chúng sinh, luân hồi, tất cả vẫn. Liền ngay cả nữ tiên kia cũng cảm giác được sức mạnh của mình đang từng chút tan vỡ. Suy sụp, đối phương giống như thời gian bản thân, ngồi xem gió nổi mây vần, mà chính mình lại theo thời gian qua đi không ngừng suy vi. Phía sau cùng trước khi sẽ là suy vong, cái kia trăng sáng bên trong đạo nhân giờ phút này thật giống như ngồi ngay ngắn ở bên trên thời. Gian trường hà, lẳng lặng nhìn hết thảy. Mà chính mình giống như cái kia dài trong sông dẫy giụa cá lội. Bị dậy sóng sông lớn cuốn sạch không ngừng hướng phương xa qua đi. Nữ tiên hai tay không ngừng bấm một cái pháp ấn. Toàn bộ bất tử quốc đô ở đó pháp ấn luân chuyển bên dưới không ngừng sống lại. Nhưng là lại đang tại bóng mờ kia bao phủ. Lần nữa hủy diệt. Làm sao có thể? Cái này làm sao có thể? Chân tiên vĩnh hằng bất hủ, há sẽ bị 5 tháng trói buộc. Cuối cùng nữ tiên tức giận hướng về bầu trời nổi giận. Thậm chí giữ dàn trí cực xuất lĩnh lấy toàn bộ bất tử quốc pháp vực hướng về bầu trời trăng sáng va. Chạm mà đi, đại đạo tranh nhau, nhìn là ngươi đại đạo pháp vực mạnh, vẫn là ta đại đạo pháp vực mạnh mẽ. Tung hoành mấy trăm dặm bất tử quốc mang theo cả thành thái cổ di dân bay lên. Còn có tiên nhân kia pháp thể cùng trăng sáng đụng vào nhau. Thanh quang cùng ngân quang nổ tung, dọc theo bầu trời từng trận khuếch tán ra. Mà trong chớp mắt, cửu thiên trăng sáng khuếch tán. Một tôn giống như thiên địa tôn thần tiên nhân pháp thể theo bên trên bầu trời lật lộn lại. Cái kia ngồi ngay ngắn ở bên trong trời đất tiên nhân pháp thể một trường trực tiếp đè ở bất tử. Quốc chi lên, đông ông tương đương, bất tử quốc trực tiếp băng tán. Toàn bộ đại đạo pháp vực tản đi, chỉ còn lại có một bộ tàn phá tiên khí thiên cung. Nữ tiên tiên nhân pháp thể cũng trực tiếp tan vỡ, hóa thành một bóng người theo bầu trời rơi xuống. Cái kia phong cũng giống như thiên địa tôn thần pháp tướng ngồi ngay ngắn ở bầu trời. Bắt lại bất tử thiên cung, nhìn về phía bên trong thiên cung, từng vị bị phong ấn sơn chủ cùng mục thụ thần như cũ hoàn hảo đợi ở trong đó. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia rơi xuống cửu thiên nữ tiên. Trực tiếp hướng về cái kia trên mặt biển thần sơn tiên cung rơi đi. Trực tiếp đập rơi vào cái kia thần cung hai miếng to lớn thanh đồng cung trước cửa. Nàng vào lúc này đứng lên, xem ra không có làm sao bị thương, nhưng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hoàn toàn không có lúc trước cái loại này cao cao tại thượng. Lạnh nhạt tư thái, nữ tiên bị Phong Đô đạo nhân đánh bại, phảng phất cảm giác được xấu hổ phẫn hận không dứt. Phong Đô, người thật sự rất mạnh. Không hổ là kiếp này vị thứ nhất chứng đạo thành tiên tồn tại. Bất quá ngươi không nên đắc ý. Ta mới là chứng đạo hậu thổ. Phi thăng cái này hậu thổ tinh phủ tiên nhân. Ta mới có tư cách lấy được thái cổ Tây thần cùng hậu thổ đại thần truyền thừa. Mà không phải là ngươi quân thiên tiên quân. Nữ tiên lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài lập tức hóa thành một đạo đại đạo pháp ấn và toàn bộ hậu thổ thần điện lấy được liên lạc. Nữ tiên vung tay lên. Tiên quang tung hoành ngàn mét. Đẩy ra tấm này hậu thổ tinh phủ chi chủ cửa chính. Mới vừa hai vị tiên thần đại chiến cảnh tượng. Toàn bộ đều thông qua vệ tinh rơi vào trong mắt toàn thế giới. Mỗi một người còn không có khiếp sợ xong cái kia hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Giờ phút này nghe được nữ tiên kia ngôn luận, lại phát hiện dường như tuồng kịch mới vừa vặn mở màn. Hai miếng to lớn thanh đồng cửa ở dưới sự chú ý của muôn người. Ùng ùng đẩy ra, lộ ra cửa phía sau cái kia bị thật cao thành cung. Còn có cửa lớn tiên trận phong ấn lại đại điện tiên cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.